Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5527, không thể nhặt A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một giờ qua đi, nên xem, hẳn là đều xem xong rồi. Vệ Tư thấy không sai biệt lắm, lại đi vào Mặc Duẫn Kiều phòng trước. Nghe xong nghe, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Nó thử hỏi hai vấn đề. Kết quả, không có hồi phục, rốt cuộc là nhìn, vẫn là không thấy. Thực mau, chờ nó mở ra một cánh cửa phùng, thấy rõ bên trong tình huống. Liền phát hiện Mặc Duẫn Kiều đang ngồi ở ghế trên, nhắm mắt không biết nghĩ đến cái gì, hoặc là nói ở chợp mắt. Vệ Tư cân nhắc miêu tả Duẫn Kiều trải qua này một giờ, có hay không thay đổi chủ ý đâu. Không phải là nhìn, liền ngủ rồi đi. Vệ Tư mở ra cửa phòng, lặng lẽ thu hồi chip. Đột nhiên, Mặc Duẫn Kiều mở bừng mắt. Vệ Tư hoảng sợ, Mặc tiểu thư. Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn nó. Ta sẽ không chịu tiền tài dụ hoặc. Vệ Tư cứng họng, không chịu dụ hoặc liền không chịu bái. Dùng đến như vậy trịnh trọng nói sao? Kỳ thật, vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng đi. Vệ Tư ý xấu nghĩ. Nghĩ thông suốt cái gì dường như. Lại rất là kinh hỉ cảm giác. Nói không chừng tiền tài thế công này nhất chiêu. Hữu dụng, nhân loại này tâm tư. Thật đúng là phức tạp a. Cái này muốn cùng chủ nhân thông báo. Trên thực tế bất luận cái gì một cái bình thường người. Đương một tòa kim sơn bạc kim bãi ở trước mắt. Nhiều ít đều sẽ động nhất động tâm tư. Mặc Duẫn Kiều một người tuổi trẻ nữ hài tử, cũng không thể ngoại lệ. Ở cuối cùng nàng vẫn là làm ra một cái gian nan quyết định, không vì tài phú đem chính mình gả đi ra ngoài. Đã là phi thường khó được. Đổi cái thông tục điểm ý tứ tới nói, bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái cao phú soái, có quyền thế lại có mạo, lại đưa tặng nàng một bút thật lớn của hồi môn. Này hết thảy rõ ràng liền đặt ở dễ như trở bàn tay vị trí. Cố tình, lại không thể nhặt a không thể nhặt. Đổi lại ai a kia trái tim nhỏ đều sẽ giống bị miêu bắt giống nhau ngứa. Vệ Tư còn muốn nói cái gì? Chính là, Mặc Duẫn Kiều đã lười đến xem nó liếc mắt một cái. Tự mình bò đến trên giường. Vẻ mặt chết lặng lại sống không còn gì luyến tiếc dường như nói. Ta tạm thời không tính sổ với ngươi. Ta muốn đi ngủ. Vệ Tư dại ra ở bởi vì. Nàng nói ngủ. Thật liền ngủ. Tuy rằng không nhất định liền chân chính đã ngủ. Ít nhất cái kia tư thái là 10 phần 10. Vệ Tư chỉ có thể trước tiên lui ra khỏi phòng. Mà chờ nó rời khỏi không 10 phút. Mặc Duẫn Kiều liền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng vừa rồi nói ngủ. Thật liền làm bộ dáng mà thôi. Hiện tại cái này tình huống. Nàng còn có thể ngủ được mới kỳ ba. Chỉ chốc lát sau. Mặc Duẫn Kiều cầm lấy gác lại ở trên tủ đầu giường mặt tinh võng mũ giáp. Khởi động quang não. Chuẩn bị thượng tinh võng đi dạo. Cho là giải sầu. Ở hơn nửa năm qua. Tình võng đối với nàng tới nói không tính xa lạ. Khá vậy chưa nói tới rất quen thuộc. Bởi vì nàng đại bộ phận thời gian đều ở học tập khu đi dạo. Ngẫu nhiên mới có thể đến mặt khác khu kiến thức một chút. Nhưng cũng không có thâm nhập. Lần này, nàng trong lúc vô ý dạo tới rồi một chỗ đấu trường. Tình võng chung có đấu trường. Trong hiện thực cũng có. Mặc Duẫn Kiều ở tinh võng cũng chưa xem qua. Đừng nói trong hiện thực đi gặp. Lần này, tâm tình thật sự không được tốt lắm. Bỗng nhiên nhìn đến một chỗ bán phiếu. Biểu hiện bản thượng không ngừng hiện lên phiếu giới giảm 50. Chữ, có mười mấy người đang ở mua phiếu. Mặc Duẫn Kiều liền theo người đi lên đi. Cũng không nhìn kỹ. Nhất thời hứng khởi liền mua một chương nhập môn phiếu. Chẳng qua, chờ nàng đi vào đấu trường cổng lớn, tưởng đi vào thời gian lại thu được điện tử âm nhắc nhở âm. Xin lỗi, thỉnh ngài đi trước mua sắm vé vào cửa. Ta không phải mới vừa mua sao? Mạc Duẫn Kiều Hồ nghi một chút. 5532, cách chương.